Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 828 là lướt sẽ. Salon đàn, một cái tuyệt mỹ hơn nữa tà khí bá đạo nữ nhân. Cái kia đôi mắt nhỏ, có thể đem nàng cùng danh kiếm miệt thị đến bụi bặm đi, đảo không phải nói đối phương cố ý khinh. Thường người, hai người đều trong lòng minh bạch thực. Đây là bởi vì đối phương nơi ngôi cao quá cao. Nàng xem các nàng ánh mắt, liền cùng các nàng xem những cái đó kim đan hoặc là phàm nhân không sai biệt lắm, không ở một cái phong cách bên trong, đó là vô tồn ở cảm, ta có dự cảm. Vừa mới kia đám người, cũng là đi phần xuyên, khiếp sợ đâu chỉ là đại ly hai người. Giờ phút này ra khỏi thành tường thương đội. Rất nhiều người cũng thảo luận lên, kia nữ nhân cũng thật mỹ, là ta vào Nam ra Bắc nhìn đến đẹp nhất mỹ nhân, đẹp thì đẹp đó. Rất nguy hiểm, các ngươi còn vẫn là kiềm chế điểm đi, mọi người cười đàm luận lên. Không bao lâu, kia Lâm Nghĩa lại là nhíu mày. Đối đại ly hai người nói, ta luôn có chút sự cảm bất hảo. Kia đám người xuất hiện đến quá không tầm thường, xem ra còn có một cái người thông minh, đại ly cùng. Danh kiếm liếc Lâm Nghĩa liếc mắt một cái. Đại ly cười. Chúng ta nơi này cũng không có gì là đối phương nhưng mưu đồ. Nếu không chỗ nào mưu. Đối phương là cái gì địa vị. Cái gì ý đồ đến cũng liền cùng chúng ta không quan hệ. Cũng là Lâm Nghĩa thả lỏng một ít. Vỗ vỗ còn đắm chìm ở vừa mới cái kia nữ tử sắc đẹp đà kích trung Lâm Tuyết. Nói cho nàng về sau ăn nhiều cơm là có thể cùng đối phương giống nhau. Đại ly thật sự cảm thấy. Giới cái thúc thúc dụng tâm thực ác độc không sợ chính mình chất nữ ăn thành bánh bao nhỏ sao? Nói ngươi phía trước còn câu dẫn nhân ra ăn ba chén cơm hảo phạt. Bất quá ta tưởng kia đám người khẳng định tới sao xuyên lấy bắc bên kia quần vực. Mà không phải chúng ta phía nam, vì sao nói như vậy? Đại ly quay đầu xem kia đi xa tường thành, đã rời đi một dặm. Thực hảo, đại khái sẽ không xảy ra chuyện gì đi, nói đến cùng. Mấy năm gần đây lớn nhất sự tình đó là Kỳ Sơn đường đi hạch. Kỳ Sơn đường đi hạch còn có nửa năm chi kỳ. Này nửa năm nội, phần xuyên lấy nam, cũng liền chúng ta bên này phía nam quần vực. 25 cái loại nhỏ quần vực, 4 cái cỡ trung quần vực. Vân Lĩnh, Đông Nguyên, Phỉ Hoàng, Thanh Điểu, đều có rất nhiều thiên tài tu sĩ cùng thế lực lớn người chạy tới phần xuyên. Bất quá linh cuối cùng tính. Có thể có vừa mới kia đám người cường đại. Cũng chính là như vậy mấy cái địa phương. Nhưng là không khớp. Chỉ có thể là người ngoài. Kia tự nhiên là phương Bắc người. Nam Bắc chênh lệch. Vẫn luôn đều có. Tựa hồ Nam Cương xuống dốc lúc sau. Phía Nam liền hoàn toàn ngã xuống đi xuống. Nói đến cùng. Đông Nguyên này đó quần vực cũng là bị cam chịu phía Nam bên này. Lấy phần xuyên phân chia. Lâm Nghĩa vừa mới theo như lời 4 cái cỡ trung quần vực vừa vặn ở phía nam, đến nỗi phía bắc. Phương Bắc quần vực đã có thể nhiều. Lãnh thổ quốc gia là chúng ta phía nam mấy chục lần. Cỡ trung quần vực cũng là nhiều đến nhiều. Hơn nữa đồ vật hai bên cát cứ. Lần này Kỳ Sơn đường đi hạch, khẳng định cũng là phương nam lót đế, như vậy cảm khái cùng thổn thức này một đường không thiếu nghe. Đại ly cùng danh kiếm đều không tỏ ý kiến. Nói đến cùng, các nàng đều không phải phẫn thanh, hắc, Lâm Nghĩa, lần này ngươi nhưng nói sai rồi. Trước mắt này một đường nhiều như vậy người đuổi phần xuyên. Không chỉ có riêng là bởi vì Kỳ Sơn đường đi hạch. Rốt cuộc Kỳ Sơn đường đi hạch còn có nửa năm đâu. Đó là vì cái gì? Thương chủ ngươi nhưng thật ra nói xem, ha ha. Nói đến cái này, vẫn là ta vừa mới từ Lân Biên thương đội nghe tới. Nói là phần xuyên bên kia muốn cử hành ngàn năm một lần là lướt sẽ. Đó là cái gì? A, là lướt sẽ. Lần này cần ở phần xuyên cử hành. Kêu to ra tới lớn nhất thanh vẫn là Lâm Tuyết, đại ly đối này thực xa lạ. Đó là hỏi, so đấu tu hành đại hội. Nàng vấn đề làm thương chủ đám người kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Là lướt sẽ, so không phải tu luyện thực lực. Cùng tu luyện đại khái quan hệ không phải rất lớn. Chủ yếu là lướt sẽ tổ chức phương mưa bụi trọng lâu quảng mời thiên hạ logic học người tỷ. như Nho Đạo Đại Gia, Pháp Gia Đại Hào, Cầm Kỳ Thư Họa các phương diện tuyệt đỉnh chi nhã khách. Thế gia quý tộc khí khái chi công tử tiểu thư, đẹp nhất tiên tử, nhất tuấn giật công tử từ từ. Chỉ cần ngươi có một phương diện ưu tú đến vào mưa bụi trọng lâu mát, là có thể thu được thiệp mời, trở thành mưa bụi trọng lâu tòa thượng tân. Tham gia ngàn năm khó gặp là lướt sẽ, một cái là lướt sẽ thiệp mời. Đủ để chứng minh ngươi ưu tú. Truyền thuyết đã từng có một cái phân thần kiếm quân bất mãn chính mình không có thiệp mời, không thể tiến vào mưa bụi trọng lâu. Đó là ở là lướt ngày họp gian nói ẩu nói tả, quấy rối, kết quả bị đương trường mạt sát, thi cốt vô tồn. Mưa bụi trọng lâu thả ra lời nói tới, có thể tham gia là lướt sẽ, chỉ có thể là tài học tuyệt đỉnh người, là nhân gian là lướt ưu tú người. Nếu là không đủ ưu tú, cho dù là hoàng cấp, cũng có thể đem ngươi như cẩu sát chi. Ngoan ngoãn, này địa vị tựa hồ rất lớn. Không, phải nói mưa bụi trọng lâu thập phần bá khí chắc lậu, mưa bụi trọng lâu là phần xuyên đệ nhất lâu. Thế lực thậm chí đề cập đại hình quần vực bên trong, nếu nói Kỳ Sơn Quán là tọa ủng phương Nam, bá chủ chi vị, như vậy mưa bụi trọng lâu chính là phương Bắc cường giả chi nhất, danh kiếm so đại ly rõ ràng hơn. Quần vực chi gian thế cục, bao gồm lần này là lướt sẽ rộng lớn bối cảnh, thật là có ý tứ. Đại ly vuốt cằm mỉm cười, lại là nghe được thương đội một cái tông sư cười nói. Ta cảm thấy quân công tử hai vị bực này phong thái, tuy rằng không có nhận được là lướt sẽ thiệp mời, nhưng thật ra có thể đi tham gia là lướt sẽ khiêu chiến phân đoạn, không chuẩn có thể được đến đẹp nhất công tử thù vinh. Phải biết rằng nếu là ở là lướt sẽ hạng nhất quyết đấu chung lấy được ưu tú thành tích, trong đó được đến chỗ tốt chính là làm phân thần đều xua như xua vịt. Người này nói tuy rằng không tính quá bén nhọn, bất quá kia ngữ khí âm tình bất định, làm người nghe trong lòng thập phần không thoải mái. Lâm Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa muốn nói chuyện, như vậy cũng có thể. Nguyên lai đẹp cũng là hữu dụng. Đại Ly một nhẹ nhàng bâng quơ nói, một bên liếc kia dung mạo bình thường đến tông sư giống nhau, bất quá giống các hạ như vậy, chẳng phải cũng có thể đi tham gia xấu nhất người cuộc đua. Nếu là có thể, chúng ta kết bạn tham gia a, châm chọc, 100% châm chọc. Kia nam tử tức khắc nổi giận, một cái kẻ hèn kiếm tiên cũng dám như thế châm chọc với ta. Chẳng sợ ngươi xuất thân cao quý, cũng là tìm chết. Hắn tức khắc muốn ra tay. Thương chủ cùng Lâm Nghĩa đều là nhíu mày. Cái này quân công tử hai người rõ ràng lai lịch không nhỏ, nếu là chết ở bọn họ trước mắt, tương lai đã có thể phiền toái. Vừa định ngăn cản, kia một khắc, Đại Ly một nghiêng đầu, đầu ngón tay vừa động, tính toán đem cái này một trọng tông sư ngay tại chỗ giết chết huy cầu. Cũng là ở kia một khắc, tất cả mọi người cảm giác được đỉnh đầu ô áp áp một mảnh, mây đen che đỉnh, tiếng rít khủng bố mà đến, có bao nhiêu khủng bố, sở hữu ánh mặt trời đều bị che khuất. Đồng thời ngẩng đầu vừa thấy, bọn họ nhìn đến chính là vô số sa lông, không tốt, là sa lông đàn tương đương, thật nhiều, chạy mau, ít nhất hơn 10 vạn sa lông phi đàn, khủng bố đè xuống, giống như châu chấu quá cảnh, nơi đi qua, bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ tử tuyệt. Một con sa lông đó là một cái kiếm tiên, 2 vạn sa lông có thể so với 1 vạn huyết tộc, hơn 10 vạn, huống chi trong đó khẳng định còn có đầu lĩnh cấp sa lông. Chính là Đại Ly thả ra Vatican một đám cũng là tìm đường chết tặng người đầu. Chạy, lôi kéo dây cương, 1000 người thương lữ, giờ phút này đều là phóng ngựa lao nhanh, chạy như điên. Bụi đất phi dương, đỉnh đầu mây đen lại là như bóng với hình, không quá một hồi, không trung hắc ảnh rốt cuộc lao xuống xuống dưới. Trong nháy mắt, đó là tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đại Ly vừa chuyển đầu, đó là thấy được mặt sau cùng một cái kiếm tiên bị một con phi mã lớn nhỏ sa lông long đầu một điêu, đầu lĩnh toàn bộ cắn xé nhấc lên không trung, cát sát nhấm nuốt vài cái, máu tươi cùng huyết nhục từ không trung phi tưới xuống tới. Theo này đầu rồng bay bay qua mọi người đỉnh đầu thời điểm, dừng ở rất nhiều người trên người. Tiếp theo, từng con sa lông đều lao xuống dưới. Một cái cá nhân bị chộp tới không trung, hoặc là bị trực tiếp cả người lẫn ngựa ấn trên mặt đất cắn xé cắn nuốt, dọa người. Quá dọa người. Lâm Tuyết khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch. Nếu không phải bên người có Lâm Nghĩa che chở, nàng cũng cùng những người đó giống nhau, mạng người như cẩu. Tả Đi Duy trong lòng tươi thắm thở dài, đã cùng Danh Kiếm chuẩn bị tốt phá vây. Nếu là hai người bọn nàng ra tay, hơn nữa một cái Lâm Nghĩa mang lên một cái Tiểu Tuyết, muốn phá vây cũng không khó. Đến nỗi những người khác, quan nàng đánh giám. Bất quá cũng là ở thời điểm này, bồng, đột nhiên có một con sa lông bị người lăng không một chân đá tới rồi Đại Ly bên này. Đại Ly vừa chuyển đầu, vừa vặn vừa mới cái kia cùng nàng có xung đột tông sư khóe miệng còn chưa đạm đi cười lạnh, tê mỏi. Lão nương còn không có tìm ngươi phiền toái đâu. Ngươi nhưng thật ra tiện đi lên. Đại Ly bỗng nhiên lôi kéo dây cương. Con ngựa chân nâng lên. Bụi đất bay vụt, dọa bên cạnh Lâm Tuyết cùng Lâm Nghĩa nhảy dựng. Tiếp theo còn chưa phản ứng lại đây, đó là nhìn đến Đại Ly dây cương một phóng, tay vừa nhấc, huyết cung ngưng, kéo cung, mũi tên thượng huyền, lôi kéo một phóng, hưu, máu tươi bạo liệt xuyên bắn mà ra, phốc, một mũi tên xuyên thấu kia đầu bị đá xông tới sa lông thân thể. Từ đầu lô đến cái đuôi, từ lỗ đít xuyên ra, mang xuất huyết, mang ra ruột bên trong kia gì gì, châm huyết hỏa. Lấy cực kỳ xinh đẹp quỹ đạo, đi vào kia tông sư trước người, phốc, mũi tên mang theo một ít hoàng quỷ dị vật thể, ngang nhiên cắm vào kia tông sư miệng, đinh khởi, đem người hoàn toàn từ trên ngựa bắn ra, bắn người xuống ngựa. Người rơi trên mặt đất, che miệng, run rẩy hai hạ, thân thể đó là bị đốt cháy ăn mòn, tê tê tê, chớp mắt liền biến thành máu loãng, cái gì cũng chưa nói. Đại Ly mặt vô biểu tình đến dẫn theo cung, không coi ai ra gì đến tiếp tục kéo cung bắn tên. Một tiễn tiễn xuyên bắn, một mũi tên đánh chết thượng trăm sa lông, vẫn là người, có khác nhau sao? Danh Kiếm từ đầu đến cuối liền không để ý quá chuyện này. Tựa hồ người nọ chết cũng bất quá là như không khí hô hấp giống nhau tự nhiên, thương chủ đám người. Lâm Nghĩa đám người tập thể trầm mặc, tông sư. Này Hắc Y Quân công tử là tông sư, vẫn là cực cường tông sư, hơn nữa nói sát liền sát. Một lời giải thích cũng không có, thập phần kiệt ngạo, đương nhiên, cũng thập phần ác độc hung tàn, kia mũi tên thượng mang theo sa lông phân xuyên qua người nọ miệng. Cùng đầu, không thể không nói là hôi thường nhục nhã người sự tình, mặt khác phía trước còn đối Đại Ly có miệt. Thị tâm lý người giờ phút này cúc hoa đều khẩn, người này. Không thể trêu vào a, bất quá, nếu thực lực của đối phương như thế chi cường, như vậy Lâm Nghĩa cùng Đại Ly ánh mắt một đôi, đang định liên hợp phá vây. Đột nhiên, ầm ầm ầm, ca ca ca. Sa lông môn bỗng nhiên phát ra hoảng sợ hí vang thanh, sợ tới mức cũng không dám đối Đại Ly đám người ra tay. Từng con quản chính mình trốn phi, bất quá lại là giống như bị định trụ thân hình giống nhau. Từng con ở trong không khí trống rỗng đốt cháy, như kia tết hoa đăng ngàn chản vạn chản bậc lửa ngọn đèn dầu. Sáng ngời, lóa mắt, nghênh đón cái gì? Chưa xong còn tiếp, hết chương.